lại cảm giác những gì mình chứng kiến hẳn là lầm lẫn, trận pháp này không có tác dụng thực tế với y, vậy những gì y nhìn thấy có thể là một ít ảo cảnh sinh ra do ảnh hưởng từ trận cục này, cũng giống như mơ một giấc mộng hoàn chỉnh. Y ngẫm nghĩ một lúc, bấy giờ mới dần dần bình tĩnh lại, thấy Huyền Mẫn vẫn nhíu mày nhìn y chờ đợi câu trả lời, y liền khoát tay nói, ta không nhìn thấy gì cả, chẳng qua là thấy đầm hắc thủy kia đột nhiên nổi gợn sóng, ngươi lại chậm chạp không lên tiếng trả lời, nên mới hỏi ngươi một câu thôi. Huyền Mẫn trầm giọng, thật sao? Tiết Nhàn cười giễu một tiếng, đến thiên lôi còn không đánh chết được ta, đi đâu tìm chết bây giờ? Huyền Mẫn nhìn vào mắt y nhưng vẫn không nhìn ra sơ hở gì, bấy giờ mới tin lời y nói. Hắn ừng một tiếng, trầm mặc một lát rồi lại nói thêm, dù vậy, nhưng sau này nhất định phải cẩn thận một chút. Tiết Nhàn lại không đáp lời này, mà hỏi lại hắn, ngươi thì sao? Ngươi thấy được chuyện gì? Huyền Mẫn khép hờ mắt, đứng dậy, nói với Tiết Nhàn, không có gì, thọ chung chính tẩm, sống thọ và chết tại nhà. Hắn vừa nói, vừa phủi tay áo phủ trên mặt đất, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng Tiết Nhàn bị ảnh hưởng từ cảnh tượng mà chính mình chứng kiến, nên cứ cảm thấy trong lòng có chút bất an mơ hồ. Hết thảy trong ảo cảnh vừa rồi đều mông lung trong màn hơi nước. Chỉ có bộ dáng Huyền Mẫn máu me đầy thân tựa như một mũi gai nhọn chói mắt, đâm sâu vào da thịt. Chỉ cần vừa nghĩ đến, liền khiến thân thể không thoải mái. Nhưng rồi y lại nghĩ, dù sao tuổi thọ của mình cũng rất dài, nếu Huyền Mẫn thật sự gặp phải chuyện gì, mình có thể giúp đỡ một phen. Vì thế ý nghĩ lóe lên trong nắng sớm tại núi Liên Giang lúc trước, giờ lại dục dịch nhen nhóm trong lòng, song lần này không còn là xung động nhất thời trỗi dậy nữa. Cũng chính bởi vì không phải nhất thời trỗi dậy, nên mới cần thận trọng một chút, ít nhất trong hoàn cảnh máu me đầy đất hiện giờ. Trong tay còn có việc chưa làm xong, nói ra thì không đúng lúc cho lắm. Y dự định đợi đến khi tìm được nhện đồng thọ, thoát ra khỏi thạch động tăm tối đầy máu và độc trùng này rồi, thì sẽ hỏi Huyền Mẫn. Ý nghĩ này vừa lóe qua, y liền cảm giác bên chân có thứ gì đó khẽ động đậy, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, mẫu tử thù, nhện mẫu tử, 1. Chẳng lẽ độc trùng không chết hết mà trèo lên theo cầu thang? Y cúi đầu nhìn một vòng quanh chân mình, nhưng không thấy có cái gì ngọ nguậy cả, mà động tĩnh cực nhỏ kia cũng chợt ngừng lại, như thể biết y đang tìm mình vậy. Tiết Nhàn cau mày liếc xuống thang đá, bỗng nhiên nhận ra vài chỗ cổ quái, hai ta đốt như vậy thì thể nào cũng có vài con cá thoát lưới. Dưới đất độc trùng hàng ngàn hàng vạn con, sao trên đây có thể sạch sẽ đến mức ngay cả một cái xác trùng cũng không thấy? Nếu như mấy con rết với du diên bò trăm bậc thang sẽ lao lực, thì chẳng phải vẫn còn kiến và bướm đêm có cánh hay sao? Sao lại chẳng thấy con nào đi lên? Huyền Mẫn đang nhìn tự phụ kia, vẻ mặt nghiêm túc mà bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi di chuyển theo những ký hiệu kỳ quái kia, dường như thật sự có thể xem hiểu nội dung. Hắn không quay đầu lại, nói, có lẽ là không dám đi lên. Phỏng đoán này cũng giống những gì Tiết Nhàn nghĩ. Phòng đá bên trên rõ ràng không có cửa tre, chia rõ thành hai thế giới với thạch đạo chỉ cách trăm bậc thang bên dưới. Một bên là núi thây biển xác, một bên lại chẳng có lấy một cọng dâu. Lời giải thích duy nhất có thể nghĩ đến, đó chính là đám độc trùng kia e ngại nơi này. Dù không có gì che chắn, chúng nó cũng không dám vượt quá giới hạn. Nhện đồng thọ. Lại thêm dấu vết mạng nhện trên thang đá, Tiết Nhàn đương nhiên biết được đám độc trùng kia sợ hãi cái gì, mà thứ vừa phát ra động tĩnh bên chân y tất nhiên cũng có manh mối. Có lẽ là thấy Tiết Nhàn cả buổi vẫn không có động tác gì, thứ bên chân rốt cuộc không thận trọng nữa, mà lại lớn gan lên. Tiếng động mà nó phát ra rất nhỏ, nếu không phải Tiết Nhàn có nhĩ lực hơn người thì e là không nghe thấy. Khuỷu tay Tiết Nhàn đặt trên đầu gối, ung dung ghé tai lắng nghe một lát, xác định chính xác chỗ phát ra âm thanh kia, sau đó đơn giản vươn ngón tay nhấn một cái. Y không dùng lực quá lớn, dù sao nếu đây thật sự là thứ y muốn tìm, với lực tay của y, không cẩn thận chút thôi thì sẽ nhấn chết nó mất. Như trong dự kiến, dưới ngón tay có một thứ giống như viên châu nho nhỏ, trơn bóng giòn giòn, dường như chỉ cần khẽ động một cái thì thân thể này sẽ bị rụi nát. Tiết Nhàn nhớ tới ở dưới lòng đất của Trúc Lâu lúc trước. Khi thoát ra từ tâm ma, y nghe thấy tiếng viên châu lăn xuống đất, con ngươi khẽ động, nhếch khóe miệng nói, ta bắt được một thứ hay ho này. Bởi vì bình sinh rất ít đụng phải thứ gì thực sự gây uy hiếp, cho nên tính cảnh giác của Tiết Nhàn vĩnh viễn không thể so được với phàm nhân bình thường. Độc vật cơ bản không đầu độc được y, hung vật hầu như cũng không gây thương tổn cho y được, cho nên phàm là gặp phải cái gì đó, y bao giờ cũng tay nhanh hơn miệng. Đây gọi là thường đi bên bờ sông, khó tránh khỏi ướt giày. Y vừa mới nói với Huyền Mẫn xong, âm cuối cùng còn đang quanh quẩn trong phòng đá, thì cái thứ như viên châu ở dưới tay liền bỗng vùng lên phản kích. Tiết Nhàn chỉ cảm thấy ngón tay đột nhiên bị thứ gì đó chích một cái, cảm giác rõ ràng máu bị hút ra, mà đồng thời, viên châu giòn giòn kia cũng theo đó mà dần dần phình lên, chỉ vỏn vẹn một ngụm mà đã lớn hơn ban đầu cả một vòng. Ngay sau đó, lại có chất lỏng nào đó cũng theo đường ấy bị đưa vào trong da thịt. Nếu không phải thứ này vừa khó tìm vừa yếu ớt, Tiết Nhàn đã cho nó đi đời nhà ma ngay lúc bị chích rồi. Nhưng khổ nỗi thứ này lại hơi hơi quý giá, vì thế Tiết Nhàn chỉ có thể trợn trắng mắt, lạnh mặt nhón cái thứ kia từ dưới đất lên. Huyền Mẫn vừa quay đầu lại, liền thấy Tiết Nhàn đang đấu đá với thứ trong tay, bèn hỏi, bắt được cái gì? Nhện hà? Ừ. Tiết Nhàn vừa đáp, vừa vất vả chuyển viên châu trơn trượt kia từ kẽ tay đến lòng bàn tay, vì để ngừa cho đối phương dựa vào hình thể tròn nhẵn mà chạy trốn khỏi tay mình, y không thể không giữ nó lại. Khi rời nó đến lòng bàn tay, y nhờ ánh lửa nhìn kỹ mới phát hiện, thứ giòn giòn như thể chạm cái liền vỡ này đúng thật là nhện, đầu bụng đầy đủ, tám chân không thiếu cái nào, bên cạnh còn có một loạt gai trông như lông tơ. Sở dĩ lúc trước không thấy được, là vì hoa văn màu sắc của nó giống như đúc nền đá, nếu cứ không nhúc nhích nằm dạp trên đất, người bên cạnh dù có nhìn đến mù mắt cũng khó mà nhận ra vị trí của nó. Mà từ lúc nó lọt vào lòng bàn tay Tiết Nhàn, thân thể của nó liền dần dần nhạt đi như thể phai màu vậy, chỉ trong chốc lát đã sắp hòa thành một thể với bàn tay Tiết Nhàn. Công lực gạt người này thật khiến người ta nhìn mà không thể không ca ngợi. Huyền Mẫn vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ y lại bắt được thật. Hắn thoáng sửng sốt, lập tức bước tới dặn dò, là nhện thật sao? Cẩn thận chút, tuyệt đối không thể bị nó cắn. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy ngón tay đang ấn trong lòng bàn tay của Tiết Nhàn đã nổi màu xanh đen, từ đầu ngón tay lan thẳng lên trên, chỉ trong trước mắt đã lan tới cổ tay. Như vậy quả thực khó coi, toàn bộ bàn tay như thể bị lửa hun cháy rồi lại rội một tầng nước rau, trông giống cái móng gà ác. Tiết Nhàn thấy hắn đi tới, lập tức nâng khuôn mặt vừa vô tội vừa bất đắc dĩ lên, cười gượng một tiếng, nói hơi chậm một xíu rồi. Huyền Mẫn. Ôi, Tiết Nhàn vô thức hít một hơi. Huyền Mẫn nghe vậy liền nhíu mi, muốn chạm vào tay y, nhận lấy con nhện độc cắn người kia, đau hả? Cũng không phải. Tiết Nhàn lộ vẻ dở khóc dở cười, y vừa khua loạn ngón áp út và ngón út, vừa tránh tay Huyền Mẫn, nói, cái con này trơn trượt quá, khó bắt lắm, ngươi đừng cầm, đằng nào cũng cắn rồi. Có điều làm phiền giúp ta một việc, ta không rời ra được. Cái tay bị cắn này sắp ngứa đến điên luôn rồi. Gãi giúp ta, mau mau mau. Huyền Mẫn, ngứa ngáy quả thực là một chuyện ghê gớm, so với đau nhức còn khó chịu hơn nhiều. Độc tính của con nhện trời đánh này quả thực có chút lợi hại. Chỉ rót một chút dịch độc vào đầu ngón tay Tiết Nhàn thôi mà toàn bộ cánh tay y đều biến xanh. Hơn nữa còn có xu thế lan đến vai cổ, nếu mà lên đến cả trên mặt thì đẹp phải biết. Cảm giác ngứa ngáy từ huyết mạch lan ra ngoài này khiến người ta tay chân luống cuống, lồng ngực nôn nóng. Nếu là người có lực nhẫn nại thấp một chút, không chừng giờ phút này đã nước mắt đầm đìa rồi. Hình dung một câu sống không bằng chết cũng không quá. Tiết Nhàn cau mày, chân có hơi nhũn ra, bởi vì cố nhịn nên khóe mắt nóng lên, phủ đầy một tầng hơi nước. Y nhấc chân tiến một bước tới chỗ Huyền Mẫn, muốn thúc giục Huyền Mẫn hỗ trợ. Kết quả khi đế giày chạm đất, lại lảo đảo ngả về trước như thể đạp vào khoảng không. Huyền Mẫn vừa thấy y ngay cả đứng cũng không vững, liền lập tức bế y lên, bước đến bên đài đá mới thả xuống. Hắn định khiến Tiết Nhàn đang ngứa ngáy cùng cực buông tay ra, ai ngờ đôi long chảo của tổ tông này quá khó gỡ, như thể muốn siết chết con nhện kia ở trong tay. Tiết Nhàn dựa lưng ngồi trên đài đá, nghiêng nghiêng ngả ngả không thẳng người nổi, y nói với Huyền Mẫn, nhanh lên, gãi dùng mấy cái, tay tay tay. Long huyết vốn có thể giải độc, cho nên đa số độc vật đều không có tác dụng gì lớn với Tiết Nhàn. Cùng lắm là miệng vết thương sưng cháy hoặc bầm đen, nhưng hầu như chỉ giây lát liền khỏi. Tình huống hiện tại đủ cho thấy độc tính của con nhện trời đánh này rốt cuộc mạnh cỡ nào, dù là Tiết Nhàn cũng có chút chịu không nổi. Càng khó tưởng tượng nếu người bình thường trúng chiêu thì sẽ chật vật đến mức độ nào. Huyền Mẫn đương nhiên không thể không kiêng dè gì mà vươn tay ra gãi được, bởi vì có một vài loại độc tính càng gãi lại càng mạnh. Hắn thấy màu xanh đen đã lan đến hõm vai Tiết Nhàn, liền lấy ra hai tấm phù, lập tức cắt ngón tay viết mấy nét rồng bay phượng múa lên một tấm trong đó. Hắn dán tấm phù dính máu lên gáy Tiết Nhàn, màu xanh đen không ngừng lan tràn kia dừng lại ngay trước tấm phù. Hắn lại dán một tấm phù khác vào mu bàn tay trông như cái móng gà ác của Tiết Nhàn, rồi sau đó nhẹ nhàng nắm cằm Tiết Nhàn, khiến khuôn mặt y nghiêng sang trái một chút. Đường nét từ cổ tới bả vai cũng bởi động tác này mà căng ra. Huyền Mẫn buông mắt, kéo vạt áo phải của Tiết Nhàn ra một ít, ngón giữa và ngón trỏ trụng lại, thoáng dừng một chút, cuối cùng vẫn đặt lên làn da trên hõm cổ Tiết Nhàn. Hắn dùng hai ngón đo đạc một phen, ngón cái ấn lên xương quai xanh Tiết Nhàn, rồi sau đó cởi sâu tiền, vừa xoay rìa đồng tiền, vừa áp một lực vào trong làn da. Tiết Nhàn nghiêng đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khi lực đạo kia áp vào huyệt vị, như thể có một dòng suối chậm rãi lan tràn theo kinh mạch, xoa dịu mỗi tấc da thịt khó chịu vì độc tính. Cảm giác ngứa ngáy đến cấu tim cào phổi kia vơi đi một nửa còn lại, cũng dần dần bị long huyết hóa giải, ẩn xuống từng chút một. Tiết Nhàn miễn cưỡng dựa vào vách đá, khi Huyền Mẫn thẳng người dậy, y lại dùng mu bàn tay còn sót lại chút ngứa ngáy cuối cùng cọ cọ lên tay Huyền Mẫn, rồi sau đó thu tay về, chỉa chỉa cằm về phía vách đá bên kia, hỏi, ngươi nhìn lâu như vậy rồi, có nhìn ra chút manh mối gì không? Cái thứ trong tay ta chính là nhện đồng thỏ trong truyền thuyết hà. Y bị con nhện tròn vo kia cắn một lần, đương nhiên đã nhận một bài học, liền thay đổi góc độ giữ nó, đưa thứ trong lòng bàn tay cho Huyền Mẫn nhìn qua. Xong lần này, con nhện tròn tròn kia đã có biến hóa so với lúc trước, màu sắc của nó vẫn y hệt màu da tay Tiết Nhàn, nhưng ở cái bụng tròn vo lại có thêm một tia máu. Huyền Mẫn nhíu mày, thần sắc nghiêm túc nhìn Tiết Nhàn, nói, nó hút máu của ngươi. Tiết Nhàn có cò tay, nói nhạt thích, lúc cắn ta, nó có uống một ngụm máu của ta, rồi lại phun trả cho ta một ngụm dịch độc, lễ thượng vãng lai. Huyền Mẫn, trên đó có nói đến nhện đồng thỏ thật hà? Tiết Nhàn bĩu môi hướng về phía tự phù trên vách đá kia, hỏi, nó nói gì vậy? Cái con này là từ đâu mà ra? Sao lúc trước tìm không thấy? Xuất hiện một tia máu nghĩa là sao? Chẳng lẽ thế này liền đồng thọ? Đồng thọ bằng sống lâu ngang nhau, có cùng tuổi thọ. Y hỏi liên tiếp mấy câu, sau đó ngừng lại một chút. Cuối cùng hỏi một câu mà trong lòng thắc mắc nãy giờ, những tự phù này rất khó nhận biết. Ta sống nhiều năm như vậy mà cũng chưa từng gặp qua, ngươi làm sao mà hiểu được vậy? Quyển 5, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, mẫu tử thù, nhện mẫu tử. 2. Huyền Mẫn sửng sốt, nói, ngươi chưa từng gặp qua. Tiết Nhàn nghe hắn nói vậy, cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đây là loại chữ thường gặp sao? Ta thực sự chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ là do vài người nào đó tự sáng tạo ra, nói thế nào nhỉ, nó quá cổ xưa đơn giản. Huyền Mẫn nghe vậy thì sắc mặt hơi trùng xuống, dường như đang hồi tưởng lại gì đó. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nhìn những tự phụ kia, nói, ta có thể xem hiểu những chữ này, như thể thư ở niên thiếu từng học một lần vậy, nhưng lại không nhớ là được ai dạy mấy thứ này. Có người dạy. Tiết Nhàn nhớ tới cảnh tượng từng nhìn thấy trong ký ức của Huyền Mẫn, lúc ấy góc nhìn của Huyền Mẫn có hơi thấp, ký ức lại quá mức mơ hồ, chỉ nhìn thấy vạt áo trắng gần chấm đất của đối phương. Khi ấy Huyền Mẫn có mở miệng nói một câu gì đó, chỉ có hai ba chữ vô cùng đơn giản, như là xưng hô nào đó. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là sư phụ. Giây phút đó, Tiết Nhàn thậm chí cảm giác có chút kỳ lạ. Bởi vì tính tình hay thói quen mà ngày thường Huyền Mẫn biểu hiện ra, đều không giống như là sẽ có quá nhiều liên hệ hay qua lại với người khác. một thân một mình ở trong tiểu trúc lâu ngập tràn sương mù, ngược lại mới phù hợp với biểu hiện xưa nay của hắn hơn. Có đôi khi, so với y, Huyền Mẫn thậm chí càng giống một người trời sinh đất dưỡng, hoàn toàn không dính dáng đến trần thế. Nhưng giờ đây, lại bỗng dưng phát hiện hắn cũng là từ một đứa trẻ nhỏ bé dần dần trưởng thành đến như hôm nay. Hắn cũng từng có cha mẹ, từng có sư trưởng, thậm chí cả đệ tử. Cũng giống như đứa bé xuất hiện trong ký ức vụn vặt, hỏi Huyền Mẫn là người phương nào. Những mối liên hệ đó khiến Tiết Nhàn chợt ý thức được, Huyền Mẫn mà y nhìn thấy chẳng qua cũng chỉ là một mặt trong đó mà thôi, những mặt còn lại, thậm chí ngay cả chính Huyền Mẫn cũng không biết. Tiết Nhàn nhất thời có chút xuất thần, yên lặng một hồi lâu, đến khi y phục hồi tinh thần lại, liền thấy Huyền Mẫn đang nhìn mình, có vẻ bởi vì y bỗng nhiên trầm mặc mà hiểu lầm gì đó. Ta sẽ không lừa ngươi. Con ngươi đen trầm của Huyền Mẫn lẳng lặng nhìn y, mở miệng nói. Tiết Nhàn sửng sốt, thả lỏng thần sắc, khoát tay nói, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại vài chuyện thôi, không phải nghi ngờ ngươi gạt ta đâu, người xuất gia không nói dối, ta hiểu mà. Nói đoạn, y còn miễn cưỡng nháy mắt với hắn một cái. Huyền Mẫn, nói đến đây, ta cũng thẳng thắn với ngươi một chuyện. Tiết Nhàn kéo vạt áo lên, nghiêng trang ngồi thẳng người, ngẩng mặt nhìn Huyền Mẫn, ngượng ngùng nói, có vẻ sâu tiền của ngươi phản chủ rồi. Phản chủ? Huyền Mẫn theo bản năng cúi đầu nhìn sâu tiền treo trên ngón tay, nhất thời chưa thể hiểu được ý của lời nói này. Sau khi ta dùng nó để giữ ngân cốt mấy lần, thì liền xuất hiện một ít phản ứng cổ quái. Nói lên lời này, Tiết Nhàn bất giác có hơi chột dạ, nhưng ngẫm lại, đây rõ ràng cũng không phải chuyện y có thể khống chế được. Chột dạ cái con bà nó. Y dừng một chút, thu hồi cảm giác chột dạ kia, đứng đắn nói với Huyền Mẫn, có lẽ hiệu dụng của tiền đồng vẫn còn lưu lại trong thân thể ta, cho nên giữa ta và ngươi dường như cũng vì thế mà xuất hiện một chút liên hệ, cảm xúc và phản ứng của ngươi sẽ bị truyền đến chỗ ta, cũng giống như ngươi bị Long Tiên ấy ấy đấy, tóm lại là ý như vậy. Đoạn trước còn nói đứng đắn được, đến phần sau thì bắt đầu mất não. Khi nói đến câu cuối cùng, đầu lưỡi Tiết Nhàn liền líu lại, sau đó gãi quay hàm hàm hồ xem như xong. Huyền Mẫn, mấy cái này cũng không có gì đáng nói, trọng điểm là lần trước tiền đồng giải trừ cấm chế, khi ngươi khôi phục một phần ký ức, ta cũng thấy được đôi chút. Tiết Nhàn nhìn sắc mặt Huyền Mẫn, lập tức nói thêm, nhưng mà cũng không nhiều đâu, chỉ nhìn thấy vài đoạn ngắn vụn vặt thôi, ngay cả một câu cũng chưa nghe trọn. Hơn nữa còn giống như xem hoa trong sương, rất mơ hồ. Cái tay gái quay hàm của y ngừng lại, lập tức chỉ vào sâu tiền trong tay Huyền Mẫn, nói đúng lý hợp tình, đây là do lỗi của nó. Huyền Mẫn. Khoảnh khắc đó, Tiết Nhàn thấy môi Huyền Mẫn khẽ động một chút, hình như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Trong ánh mắt hắn nhìn Tiết Nhàn không mang theo tức giận, cũng không có cảm xúc khiến người ta không thoải mái. Hắn chỉ yên lặng một lát, rồi lắc đầu nói, không sao. Dứt lời, hắn lại thản nhiên lặp lại một câu, dù sao ta cũng sẽ không lừa ngươi, xem thì xem đi. Thái độ chẳng hề phòng bị này khiến lòng Tiết Nhàn có hơi ngơ ngứa. Thế nhưng mối liên hệ này suy cho cùng vẫn không thỏa đáng lắm, vì thế y vẫn nói với Huyền Mẫn, ta tin ngươi, nhưng mối liên hệ này, nếu ngươi có biện pháp thì vẫn nên giải trừ đi. Ra ngoài rồi nói sau. Huyền Mẫn thuận miệng đáp một câu, gương mặt thực sự nhìn không có vẻ gì là để ý. Hắn nâng tay chỉ vào tự phù trên vách đá, nói, trên đây nói rằng nơi này dưỡng hai loại nhện độc, độc trùng trong thạch động phía dưới đều là dùng làm thức ăn nuôi chúng, tiến hành phù trận, dưỡng đủ 7749 năm tính là một đời. Đây vốn là năm đó dưỡng theo ý muốn của người sở cầu, đợi đến khi dưỡng thành, người sở cầu cũng đã không còn ở đây, lấy nơi này phong cấm nhện độc. 49 năm một đời, ban đầu là năm nào tháng nào, dưỡng đến hôm nay cũng không biết đã sinh bao nhiêu đời rồi. Tiết Nhàn nhíu mày, cũng không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu, chỉ ít chỉ nghe nguyên do thì người nuôi nhện ở đây cũng không tính là âm tà. Bên trên còn viết gì nữa? Huyền Mẫn lại chỉ vào hàng thứ ba, trong độc thủ quyển vu trận, không biết tử mà cũng chẳng thấy sinh. Tạm dịch, vòng tròn nhện độc. dài như vậy mà chỉ có ít ỏi mấy chữ là nói xong sao? Tiết Nhàn buồn bực, liên quan đến nhện đồng thọ chỉ có mỗi câu này thôi. Huyền Mẫn kiên nhẫn giải thích, xong vậy là đủ rồi. Đống tự phù này thoạt nhìn tràng giang đại hải vô cùng vô tận, nếu đọc từ đầu đến đuôi cho y nghe, chắc y cũng chẳng có kiên nhẫn mà nghe, lựa trọng điểm rồi nói là được. Vì thế Tiết Nhàn gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, ngón tay lười biếng vịn trên đài đá liền nhẹ nhàng gõ hai cái, nói, chẳng trách. Huyền Mẫn trầm giọng đáp, hà, gương đồng kia. Tiết Nhàn nâng tay chỉ vào chiếc gương đồng nằm ở góc hẻo lánh, nói, chẳng phải vừa rồi ngươi nói trong độc thủ quyển vu trận, không biết tử mà cũng chẳng thấy sinh hay sao? Lúc trước chúng ta tìm một vòng trong này mà chẳng thấy một vật sống nào, có lẽ chính là vì nhện độc kia bị vây ở trong trận. Bởi vì xuyên thấu qua gương đồng nhìn thấy tử, cho nên mới có thể gặp được sinh cơ. Vậy thì liền có thể giải thích rõ ràng, không thì tại sao kẻ đến trước chúng ta một bước lại muốn bày trận ở nơi này? Có lẽ chính là dựa vào cảm giác gần kề cái chết, dẫn nhện độc kia từ trong trận ra. Huyền Mẫn liếc nhìn gương đồng, gật gật đầu, lại cách hai hàng tự phù, chỉ vào câu phía sau, nói, câu này nói rằng nhện đồng thọ khởi hiệu lực như thế nào, như thế nào. Huyền Mẫn có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua ngón tay Tiết Nhàn, nói, nhện đồng thọ kỳ thực là nhện mẫu tử, lấy tử cung mẫu, thấy máu thì có hiệu lực. Nhện tử hút một ngụm máu từ trên người thọ chủ, bụng sẽ sinh ra tia máu, mà nếu con nhện mẫu thành đôi với nó cũng hút một ngụm máu trên người một người khác, vậy hiệu dụng liền thành, người sau cùng người trước đồng thọ. Tiết Nhàn, y lập tức đứng dậy từ đài đá, trừng mắt tìm kiếm, con nhện mẫu kia đâu? Con nhện tử kia uống một ngụm máu của y, nếu một con nhện mẫu khác tùy tiện hút của ai đó một ngụm, người nọ liền đồng thọ cùng chân long. Nếu giờ không tìm ra thứ kia, mặc nó trốn ở góc phòng, đợi y và Huyền Mẫn vừa đi khỏi, về sau nếu lại có người đến đây, vậy thì đúng là chuyện vui lớn. Nếu là người thật lòng hướng thiện, sống lâu một chút thì cũng không sao. Nhưng nếu kẻ đó là hạng bàng môn tả đạo, vậy thì chẳng phải là tai họa lưu ngàn năm hay sao? Lui một vạn bước mà nói, một, dù để con nhện mẫu kia cắn đại thiện nhân, thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Suy cho cùng không phải ai cũng có thể thừa nhận số tuổi thọ gần như vô cùng vô tận. Tư vị đó vượt xa những gì thường nhân trốn trần thế có thể chịu được. Huyền Mẫn nói, mẫu tử gắn kết lẫn nhau, nhện tử ở trong tay ngươi, con khác hẳn sẽ không ở quá xa. Tiết Nhàn nghe vậy, liền dựng thẳng ngón tay đặt lên môi, ra dấu im lặng với Huyền Mẫn. Rồi sau đó vén áo hạ thấp người, ghé tai cẩn thận lắng nghe. Loại nhện độc này chân rất nhỏ, động đậy gần như không phát ra một âm thanh nào, cũng chỉ có thể dựa vào nhĩ lực không tầm thường mới có thể miễn cưỡng nghe ra được đôi chút. Tiết Nhàn nín thở nghe một lát, đột nhiên ngẩng đầu làm dấu tay với Huyền Mẫn, sau đó chỉ vào bên chân Huyền Mẫn. Nhện độc cực kỳ nhạy bén với động tĩnh của con người, nếu giờ Tiết Nhàn ngồi dậy đuổi theo, sợ là con nhện kia sẽ chạy đi mất. Vì thế Tiết Nhàn trừng mắt nhìn Huyền Mẫn, ý bảo hắn đi bắt. May mà Huyền Mẫn cũng không giống thường nhân, sau khi hiểu được ý Tiết Nhàn, hắn liền vén tăng vào, lặng yên không một tiếng động hạ thấp người xuống, vươn tay quơ nhẹ một vòng trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Chỗ đó vừa vặn ở gần khe tường, cho nên Huyền Mẫn không thể không nghiêng người. Từ góc độ của Tiết Nhàn, chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn. Y ló đầu nhìn sang, liền thấy Huyền Mẫn áp sát tay vào chỗ đó, động tác cẩn thận, dường như đang đề phòng nhện độc kia há miệng cắn người. Qua một lúc lâu, tay áo Huyền Mẫn khẽ động, rốt cuộc cũng đứng lên. Có vẻ hắn sợ nhện độc kia lại cắn cho Tiết Nhàn một ngụm nữa, nên khóa kín nó trong lòng bàn tay mình, rồi sau đó bảo với Tiết Nhàn, trong túi ta có một cái bình sứ. Tiết Nhàn trợn mắt nhìn, bấy giờ mới hiểu ý Huyền Mẫn. Y à một tiếng, đi đến trước mặt Huyền Mẫn, con nhện từ trong tay đã bị y kẹp ở ngón trái, tay phải ngừng một lát trước hông Huyền Mẫn, cuối cùng vẫn mò vào trong túi hông hắn. Huyền Mẫn, không phải bên hông. Tiết Nhàn cắn lưỡi, nhủ thầm sao không nói sớm. Y lại ngượng ngùng rụt tay về, luồn vào vạt áo trước của Huyền Mẫn. y bỗng có chút hoài niệm bản thân mình trước đây từng có thể mặt không đổi sắc, hết mò bạc lại mò châm trong túi huyền mẫn. Bây giờ tâm tư bất chính, chỉ cách một lớp áo sờ tới ngực mà cũng có chút ý vị khó nói nên lời. Nếu không phải huyền mẫn đặt toàn bộ lực chú ý lên con nhện độc trong tay, gương mặt tràn đầy nghiêm túc, thì tâm tư của y sớm đã chẳng biết lệch đi đâu rồi. Tiết Nhàn trưng ra dáng vẻ đứng đắn nói một câu, thu tay về, trong lòng bàn tay là hai chiếc bình sứ tinh xảo nằm song song. Cái bình này chỉ lớn bằng ngón cái của Tiết Nhàn, bụng to tròn dẹp, cùng lắm chỉ bỏ một ít bột thuốc nhỏ vụn vào được thôi. Song lúc này lại vừa khéo phát huy được tác dụng. Tiết Nhàn mở nắp của một bình ra, ngón tay huyền mẫn khẽ động, nhón lấy vật gì đó trong lòng bàn tay, dứt khoát bỏ vào bình sứ. Thấy huyền mẫn rảnh một tay, Tiết Nhàn liền đưa chiếc bình đóng kín cho hắn, rồi cúi đầu xem chiếc bình còn lại trong tay mình. Liền thấy trong cái bình này có một con nhện tròn vo đang bò sột soạt, màu sắc quanh thân dần dần nhạt đi, sắp hòa cùng màu với sứ trắng. Con nhện độc này trông không khác gì con nhện tử cắn Tiết Nhàn, chỉ là ở chỗ đỉnh đầu nó có một tia máu rất nhỏ, vừa vặn tạo thành đôi với nhện tử. Tiết Nhàn cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức bỏ con nhện tử trong tay vào, đậy miệng bình lại, cẩn thận cất đi. Khi ý cất bình sứ, dư quang thoáng nhìn thấy huyền mẫn đang đậy miệng một cái bình sứ khác. Giây phút ấy, y có chút nghi hoặc, cái bình mình đưa cho huyền mẫn bị mở ra ư? Hình như đâu có nhỉ. Song khi y ngẩng đầu, huyền mẫn đã thu bình sứ vào trong ngực, hơn nữa còn nhìn thoáng qua tự phù trên vách đá, mi tâm hơi nhíu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sao vậy? Tiết Nhàn không kiểm tra cái bình sứ kia nữa, mà chỉ cầm về phía vách đá. Ngươi làm sao thế? Có vấn đề gì hả? Huyền Mẫn ngập ngón trỏ gõ nhẹ một cái lên phía cuối vách đá, nói, tên của lạc khoản này. Đây là lạc khoản. Tiết Nhàn hiếu kỳ hỏi, lạc khoản làm sao cơ? Giống như đã từng quen biết. Huyền Mẫn đáp, ồ, tên là gì vậy? Huyền Mẫn chần chờ một lát, đọc, đồng đăng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, mẫu tử thù, nhện mẫu tử. 3. Khi nghe đến cái tên này, Tiết Nhàn thoáng sửng sốt, một cảm giác như đã từng quen biết dâng lên trong lòng y chẳng rõ nguyên do. Giống như thể y cùng từng nghe được cái tên này ở nơi nào đó vậy. Chẳng lý nào, nếu quả thực quen tai thì sẽ chẳng có chuyện y không hề nhớ ra chút xíu ấn tượng nào. Trí nhớ của Tiết Nhàn tuyệt đối không tính là kém, chỉ là y sống quá nhiều năm, mà đại đa số người và việc y gặp đều chưa hề mất đi trong lòng y. Dẫu vậy, người nói đôi ba câu đều có thể được y nhớ rất lâu. Phẩm là cảm thấy quen tai, y đều có thể nhanh chóng liên tưởng đến nguyên nhân vì sao lại quen tai. Nhưng lần này, hết thảy đều mơ mơ hồ hồ, tựa như thể cách một lớp sương mù, lúc nào cũng chỉ thiếu một chút như vậy, có làm thế nào cũng không nắm bắt được. Sau khi sửng sốt một lát, Tiết Nhàn rốt cuộc cũng phản ứng lại, không phải y thấy hai chữ đồng đăng này quen tai, mà là từng nghe qua âm tiết này ở nơi nào đó. Ở đâu vậy nhỉ? Tiết Nhàn cau mày, chọt huyền mẫn một cái, ngươi thật sự không hề có ấn tượng sao? Huyền mẫn lắc đầu, trong những ký ức nhớ được cũng chưa từng xuất hiện cái tên này. Sao cứ quên toàn cái mấu chốt vậy? Tiết Nhàn tức tối nói, y khoanh tay, ngón cái và ngón trỏ vô thức vuốt cằm, dương mắt đảo lên đảo xuống, đánh giá tự phù cổ xưa kia. Biết tự sáng tạo tự phù, phần lớn đều là những thị tộc xa xôi tách rời trần thế. Đặc biệt nhện đồng thọ này kỳ thực càng giống một loại cổ trùng hơn, cho nên thị tộc kia hẳn là thông hiểu một ít vu cổ chi thuật, không chừng đến từ vùng Nam Cương. Còn có lời mà địch lão đầu kia nói lúc trước, bảo rằng lão nghe được truyền thuyết từ tổ tiên, đã xưng được là tổ tiên thì cũng phải chừng 200 năm đổ về trước. 200 năm trước, Nam Cương, dường như y đã từng quen biết, huyền mẫn lại thấy hơi quen tai. Sẽ là người nào nhỉ? Suy nghĩ này của Tiết Nhàn càng bay càng xa, trong đầu lật lại một lần những người có chút quen biết khoảng chừng 200 năm trước, song lại không thu hoạch được gì, chẳng có một ai phù hợp với mấy điều kiện này cả. Nếu đã vậy rồi mà vẫn không tìm ra đầu mối, vậy chứng tỏ, y đã nghĩ lầm điểm then chốt nào đó. Nghĩ một chốc cũng không phân tích được thành quả gì, Tiết Nhàn liền xua tay, tạm thời gạt mấy chuyện này ra khỏi đầu. Y động ngón tay hai cái, bỗng nhiên ngừng lại trước mắt mình, ánh mắt dừng ở đầu ngón áp út, trước mắt nhìn một lát. Sao thế? Huyền Mẫn thấy y tự dưng ngẩn người nhìn chằm chằm ngón tay, tưởng là y nghĩ được manh mối gì, liền cất tiếng hỏi. Ai ngờ Tiết Nhàn lại giơ ngón áp út đến trước mặt hắn, nhìn này, có thêm một nốt ruồi. Ngón tay y kề sát quá gần, Huyền Mẫn hơi ngả ra sau mới nhìn rõ được, đầu ngón tay trơn bóng hoàn mỹ lúc trước của y bỗng mọc ra một điểm đỏ cực nhỏ, nhện độc cắn. Tiết Nhàn cắn lưỡi, hít mắt thưởng thức một lát, lại chìa cằm về phía cổ Huyền Mẫn, trông giống cái ở dưới cằm gần sườn cổ ngươi đấy. Có điều không biết về sau có thỉnh thoảng vươn ra mấy cái chân nhện giống ngươi hay không? Huyền Mẫn, tạm thời hẳn là không đâu, dù sao nhện mẫu cũng chưa hề cắn người. Chỉ cần nhện mẫu còn chưa tìm người hạ miệng, cái gọi là đồng thỏ sẽ chỉ dừng lại ở giữa Tiết Nhàn và nhện độc, chưa thành lập bất cứ liên hệ nào khác. Tiết Nhàn vân vê ngón tay mới sinh ra nốt ruồi huyết sắc kia, nheo mắt nói, nếu ta nhân lúc này giết chết nhện độc kia thì sao? Không chết được. Huyền Mẫn nâng tay gõ lên vách đá, trước khi cắn thêm người nào, nhện độc sẽ đồng thọ với ngươi, ngươi còn thì nó cũng còn. Có mỗi hai con nhện nhép, thế mà y lại chẳng làm gì được tụi nó. Tiết Nhàn nghe vậy thì tức ngã ngựa, lạnh lùng nói vậy nghĩa là ta còn phải nuôi chúng ta sao? Ôi quý báu biết bao, nhện có thể sống ngàn vạn năm, về sau còn cùng ta hứng chịu mấy hồi thiên lôi, không chừng thành tinh luôn ấy chứ. Huyền Mẫn lắc lắc đầu, có vẻ cũng chẳng biết nói gì. Trên đó không có nói giải pháp sao? Tiết Nhàn nói có chút bất mãn, đây mới là mục đích chuyến này của chúng ta. Huyền Mẫn trầm giọng đáp, có. Hai mắt Tiết Nhàn như được gột tẩy, bỗng sáng lên trong ánh lửa chiếu rọi, có thật hà? Nói nghe xem, phiền phức cũng không sợ, có thể tiêu trừ thứ trên cổ ngươi là được. Huyền Mẫn nói ra mấy chữ lời ít mà ý nhiều, thọ chủ chết thì nhân quả hết. Tiết Nhàn, tiên sư nhà nó chứ, cái phường thất đức hại người này, chỉ lo đào hố không lo lấp là cái đạo lý chó má gì. Tiết Nhàn ghét bỏ trừng mắt nhìn đống tự phù dài ngoằng kia, đặc biệt hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Khoản kia, như thể có thể thông qua cái tên Lạc Khoản chừng cái kẻ đã dưỡng ra nhện đồng thọ vậy. Y có chút lấy làm tiếc sao mình không hiểu được mấy tự phù này, không thì nhất định sẽ nghiền ngẫm hàng chữ kia để tránh bỏ sót tin tức về nhện đồng thọ. Nhưng rồi y lại nghĩ, với tính tình ổn trọng khắc cẩn của Huyền Mẫn, ắt hẳn còn nhìn kỹ càng hơn y. Nếu thực sự có giải pháp nào khả thi, đương nhiên sẽ không sơ ý bỏ sót. Chung quy nhện đồng thọ này có thể giải được hay không, còn liên quan đến tính mạng Huyền Mẫn nhất. Tiết Nhàn thấy chuyến này quả đúng là tiền mất tật mang, chẳng những không giải được nhện đồng thọ trên người Huyền Mẫn, mà còn đem thọ mệnh của y dâng ra ngoài. Tiết Nhàn mất kiên nhẫn chập một tiếng, nói, nếu nơi này không tìm được cách giải, có lưu lại tiếp cũng chỉ tổ phí công, dù sao ta giữ lại cặp nhện này, có lẽ về sau có thể tìm được biện pháp khác từ trên người chúng nó.